Người chơi hung mãnh, chương 754, vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban thưởng kết toán bên trong, người chơi chỉnh thể biểu hiện. S, lấy được tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm tăng lên đến 160. Cái này một mình hướng sinh tồn loại hình kịch bản nhiệm vụ. Các người chơi đánh giá đều là tách ra kết toán. Lý Ngang giết hai cái khách sạn dị loại, cùng cho một cái đan phi. Mình cũng giải quyết đếm lên dị thường sự kiện. Cầm tới S, đánh giá coi như bình thường, nhiệm vụ ban thưởng 1. Điểm kinh nghiệm 1.000 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 2.000 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 3. Tại Dolphin Hotel bên trong mỗi tiêu diệt một cái lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại sinh mệnh. Liền có thể thu hoạch được 500 điểm điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi. Giết chết 3 cái sinh mệnh. Thu hoạch được 1.500 điểm điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi khen thưởng thêm. Tính đến 160. Hệ số. Lý Ngang tổng cộng thu được 4.000 điểm điểm kinh nghiệm. Cùng 5.600 tiền trò chơi. Trước đó, cấp bậc của hắn là LV18. 1.153, 1.800. Tăng thêm 4.000. Trực tiếp lên tới LV20. 1.453, 2.000. Trò chơi tiền tệ tồn lượng. Cũng từ 7.627. Tính đến Omega viết hoa thanh toán thân thể cải tạo phí tổn. Gia tăng đến 13.227. Nặng phá vạn nguyên đại quan. Lại xong nhược kết là vạn nguyên hộ. Lý Ngang gãi đầu một cái. Tiền tới cũng nhanh. Tiêu cũng nhanh a. Hơn vạn điểm tiền trò chơi nhìn xem nhiều. Mua trang bị liền tiêu hết. May mắn trên quảng trường mở cửa tiệm. Mỗi ngày tế thủy trường lưu. Tốt xấu còn có thể kiếm điểm trở về. Nhiệm vụ lần này cũng không có ban thưởng trang bị đạo cụ. Bất quá đến giai đoạn này. Một hai kiện tinh lương cấp bậc trang bị. Cũng không thể đối người chơi thực lực đưa đến tính quyết định tăng lên tác dụng. Ngược lại là điểm kinh nghiệm tăng lên. Càng thêm mấu chốt kiểm trắc đến người chơi đã tăng lên đến LV20. Hệ thống bộ phận công năng ngoài định mức mở ra. Kịch bản nhiệm vụ loại hình ngoài định mức mở ra. Mời tại hệ thống thông chi cột xem xét tường tình. Rốt cuộc đã đến. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Trước đó hắn liền nghe Liễu Vô Đãi cùng con la nói qua. Người chơi tăng lên tới LV20 về sau. Người hệ thống sẽ nghênh đón to lớn biến đổi. Hắn ấn mở thông chi cột. Cẩn thận đọc xong tất cả văn tự. Tổng kết là trở xuống mấy điểm. 1. LV20 người chơi tổ đội càng thêm thuận tiện. Coi như không phải cùng một cái công hội. Cũng có thể mua sắm mời khoán. Mời người chơi khác cùng nhau tiến vào kịch bản nhiệm vụ. 2. LV20 người chơi trò chơi thương thành kệ hàng đổi mới cột vị. Đem so với nguyên lai thêm ra gấp đôi. Cả ra đồ tốt xác suất tăng lên không ít. 3. Ba lô cột cùng thanh kỹ năng đạt được mở rộng. Các tăng lên 10 cách chống không cột vị. Lại mỗi ô chứa ba lô cột không gian tăng lên rất nhiều. Có thể liên kết tổ hợp. Thậm chí có thể đem 30 ô chứa ba lô cột ghép lại với nhau. Chứa đựng nguyên một chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm. Bất quá, đối với vật sống hạn chế vẫn không có triệt để giải trừ. Lý Ngang muốn triệu hoán mình bầy trùng tạo vật. Vẫn là đến từ tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong dương chậm rãi ra bên ngoài cầm. Về phần điểm thứ tư, LV20 trở lên người chơi. Tại tiếp vào kịch bản nhiệm vụ lúc, sẽ có nhất định xác suất cà ra. Cánh cửa, loại hình nhiệm vụ. Tại cánh cửa nhiệm vụ bên trong, người chơi có thể sẽ gặp phải đến từ dị thế giới người chơi. Thậm chí trực tiếp tiến vào những tinh cầu khác người chơi chỗ thế giới hiện thực. Cái này, Lý Ngang chẹp chẹp miệng. Gặp được dị thế giới người chơi. Sát chàng trò chơi cũng không phải cái gì toàn gia sung sướng liên nghị hội. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Còn phía sau nã một phát súng. Huống chi là chủng tộc, dân tộc. Văn hóa, ngôn ngữ, tướng mạo, thẩm mỹ, đạo đức tam quan hoàn toàn khác biệt dị tinh người chơi. Cân nhắc đến trước đó gặp qua sâu bọ người chơi, linh thể người chơi, Lý Ngang cũng không cho rằng sát chàng trò chơi sẽ giống Hollywood hoặc là Nhật Mạn đồng dạng. Khắp nơi đều là nói Anh ngữ, tiếng Nhật so địa cầu phiên dịch còn trượt ngoại tinh nhân. Cũng không biết văn minh ở tinh cầu khác có hay không giải quyết đậu ngọt mục nát não cùng mặn đậu hủ não. Quả táo nhân bánh bánh chưng cùng bánh nhân thịt bánh chưng. Cái nào càng thêm ăn ngon thế giới nan đề. Lý Ngang lẩm bẩm một câu. Không tiếp tục đi xoắn suýt cái này. Mà là tiến vào tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Xài xài tại thánh điện hậu phương thánh xài văn phòng sửa chữa củi trải qua. Xuất ra luyện kim thuật sư ma hộp. Tiến vào luyện kim công xưởng. Làm một LV20 người chơi. Lý Ngang trên thân độ thần bí cao nhất. Lại là một kiện không có bất kỳ cái gì năng lực công kích thận long đỏ liệp áo ngoài. Mặc dù mặc vào cái này lực phòng ngự mạnh đến phá Trần Phúc Oa hoan hoan cosplay cùng khoản áo ngoài về sau. Lý Ngang có thể đỉnh lấy hiện giai đoạn đồng cấp người chơi tuyệt đại đa số công kích. Một quyền hoặc là mấy quyền giải quyết đối thủ. Nhưng hắn một cái triệu hoán loại hình thần tính người chơi. Cả ngày dựa vào nắm đấm đánh người có phải hay không có chút không quá phù hợp. Nói xong dựa vào mênh mông nhiều quái vật biển bao phủ đối thủ. Dùng gió đốt tẩu vị cùng công kích từ xa đem địch nhân chơi diều đến chết đâu. Lý Ngang rút kinh nghiệm xương máu. Vẫn là quyết định dùng luyện kim công xưởng. Đem ba lô cột bên trong siêu phàm tài liệu toàn bộ dùng xong. Tốt nhất có thể đánh tạo ra vũ khí công kích tầm xa. Đạt đến hoàn mỹ đẳng cấp luyện kim công xưởng. Ngoại trừ có thể chế tạo tinh lương cấp bậc vật phẩm rèn đúc lò luyện bên ngoài. Còn nhiều gia vạn năng phấn toái cơ cùng máy móc chế tác đài, hợp thành thú chế tác đài cái này ba loại thiết bị. Phân biệt có thể vỡ nát vật phẩm, rút ra siêu phàm nguyên tố, phân tích máy móc tạo vật kết cấu, cho ra bản vẽ, đại lượng chế tác máy móc vật phẩm, phân tích cũng ghép lại sinh vật gen, chế tạo chimera hợp thành thú. Lý Ngang đem bồi bạn hắn thật lâu trở mặt mặt nạ, huyết trùng xà beng, minh dạ áo khoác. Ném vào vạn năng phấn toái cơ bên trong. Cùng nhau ném vào. Còn có lúc trước chiến đấu bên trong hư hại mục hồn thanh đồng trường liêm. Cùng nhiệm vụ lần này bên trong thu hoạch được chiến lợi phẩm. Tỉ như, mục ẩn chi quỷ phá toái thế đao. Thanh này thế đao cùng thanh đồng trường liêm đụng nhau một cái. Trên lưỡi đao che kín vết dạn. Rõ ràng không có cách nào lấy ra sử dụng. Hắc thánh tử mấy món pháp khí. Những pháp khí này bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng đều đã tiêu hao hầu như không còn. Mà lại muốn mình sử dụng lời nói. Sẽ có bị Bỉ Ngạn tổ chức để mắt tới phong hiểm. Còn không bằng trực tiếp vỡ vụn sự tình. Trước đó tại sau khi chiến đấu kết thúc. May mắn còn sống sót người chơi từ Hắc Thánh Tử cùng Đan Phi trên thân thu được không ít chiến lợi phẩm. Đáng tiếc những vật kia hoặc là sử dụng điều kiện khắc nghiệt. Cùng may mắn còn sống sót người chơi thuộc tính không hợp. Hoặc là liền là bị Hắc Thánh Tử tốn giá cao tiền khóa lại qua. Nhặt được về sau cũng vô pháp sử dụng. May mắn còn sống sót người chơi dứt khoát dựa theo chiến đấu bên trong cống hiến trình độ. Đối chiến lợi phẩm thuộc về quyền tiến hành phân chia. Lại đem những vật này ủy thác cho Bạch Hạo chính cùng con La. Mời bọn họ đem những vật này bán đi. Đổi một bút trò chơi tiền tệ. Chính Lý Ngang có vạn năng phấn toái cơ. Ngược lại là đem mình kia phần chiến lợi phẩm lưu lại. Cùng tạp vật cùng một chỗ. Hết thảy ném vào vỡ nát máy móc bên trong. Vỡ nát máy móc một lần có thể giả bộ tiến nhiều kiện vật phẩm. Nhưng đối thể tích cùng chất lượng có hạn chế. Cũng lựa chọn 300 mục siêu phấn nát. Vỡ nát máy móc có 4 cái ngăn vị. Phá toái. Vỡ nát. Siêu phấn nát, siêu hơi vỡ nát, ngăn vị càng cao, thì vỡ nát độ chính xác càng cao. Rút ra da cao chất lượng siêu phàm nguyên tố xác suất càng lớn. Tương ứng, tiêu tốn thời gian cũng liền càng dài. Tại thanh toán xong mặc kệ cái nào ngăn vị đều muốn thanh toán 1.000 tiền trò chơi về sau. Vỡ nát máy móc bắt đầu ầm ầm rung động. Hắn bảng cũng cho thấy. Khoảng cách vỡ nát kết thúc còn có 24 giờ. Muốn so trong tưởng tượng nhanh hơn không ít. Không phá thì không xây được. Vỡ nát bình an. Lý Ngang nghe trang bị cắt chém vỡ nát tiếng vang. Chắp tay trước ngực. Hy vọng siêu phàm nguyên tố không có việc gì. Cách chương.